Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 382. Góc truyện audio.com. Bầu không khí lập tức đông cứng. Hàn Văn Vũ nhìn bộ dáng kia của anh trai, hắn liền cười tiến lên phía trước, nhìn Y Văn nói: "Ôi hao, cháu cũng đừng óng giận, đừng trách ông chú ấy. Cháu em không hài ông hú này chăm óc cho mẹ háu rất ốt sao?" Ẻ mặt ông Hao ập lên ai cân rồi. Hi An lập ức quay đầu lại, hìn mẹ ột cái, ói, mẹ háu vốn à lửa rừng háy không hề dập át. Gió uân thổi ạn vật ồi sinh, mẹ có ăn không hí cũng ẻ mập ên. Con người hạ tiết chừng lớn, lập tức đi tới trước mặt của con gái, túm lấy thân thể của cô bé, tức giận nói: "Này, sao con nói mẹ của con như vậy? Mẹ ăn không khí cũng sẽ mập lên, làm sao sinh được con? Con có biết mẹ mang thai 10 tháng, là 8 tháng, mẹ sinh non." Hi Văn nhắc nhở mẹ: "Mẹ mang thai con 8 tháng cũng không có tư cách làm mẹ của con sao?" Hạ Tuyết tức giận nói: "Con vốn cũng muốn ở trong bụng mẹ ngây ngô đủ 10 tháng. Nhưng bụng của mẹ không có tiền đồ." Cô bé Hi Văn nhún vai một cái, nói: "Con..." Hạ Tuyết không nói lời nào, muốn đưa tay bóp con gái. Daniel vội đi tới trước, ngồi xổm trước mặt của con gái, cười nói: "Hi, người làm cho mẹ sinh non là papa. Con quên sao? Mẹ bị chuyện ma làm sợ. Trời sinh mẹ chỉ sợ chuyện ma. Chỉ cần nghe đến chuyện ma, thần trí sẽ mơ hồ." Hi Văn lập tức nói. Hàn Văn Hạo nghe lời này, nhìn Hạ Tuyết một cái. Nguồn chuôn phao, VN Hạ Tuyết, a, một tiếng, cũng không có khách khí. Cãi lại nói: "Nếu như không có là chuyện quỷ quái này, mẹ cũng không sinh ra con." Daniel mỉm cười đi tới, ôm lấy Hi Văn vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô bé, vô cùng sủng ái, nói: "Vậy không được, Hi bảo bối là cục cưng của anh. Anh không thể không có nó." Hi Văn cũng hả hê, nhìn mẹ nhướng mày, tựa vào trong ngực Daniel, không biết có bao nhiêu vững chắc. Chợt, Hạ Tuyết lạnh nhạt lườm cô bé một cái, không nhịn được cười. Hàn Văn Hạo nhìn bọn họ một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ, ánh mắt chớp một cái. Lam Anh mỉm cười tiến lên nói: "Tốt lắm, tốt lắm, bọn nhỏ đều trở về, để cho bọn chúng nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe nói vợ chưa cưới của Văn Hạo cũng mang thai. Chúng ta trở về phòng tổng thống đi. Bạn già nhiều năm không gặp, ở chung một chỗ họp gặp cho vui." Thanh Nhã hầu hạ Hạ tiểu thư và tiểu chủ nhân về khách sạn nghỉ ngơi. "Tôi có mang tinh dầu hoa hồng Bulgari từ Pháp sang, làm mát xa cho Hạ tiểu thư. Còn nữa, hai ngày nay khẳng định khẩu vị của nó không tốt lắm. Bảo đầu bếp làm nhiều môn ăn bổ dưỡng ấm dạ dày. Đem nhân sâm ngàn năm trong hòm sắt ra, nấu canh cho nó uống. Nhất định phải chăm sóc hầu hẹ trô tốt." Hạ Tuyết vội vàng đứng lên nhìn Lam Anh cảm kích cười, nói: "Mẹ, không cần phiền như vậy." Lam Anh nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Con là con dâu của mẹ, con dâu Tổng thống Pháp. Trong tương lai mẹ muốn cho con cuộc sống tốt đẹp nhất." "Đi thôi." Lam Anh nói vừa xong, đem tay nhét vào trong tay chồng mình, mỉm cười nhìn vợ chồng Hàn Trung Chí, nói: "Xin mời, bạn già." Mọi người nghe xong cũng muốn cùng rời đi, nhưng lúc Hạ Tuyết nhìn mọi người vui vẻ, ánh mắt cô trở nên âm trầm, đứng trong đám người nói: "Con muốn trở về trước, đi đến một nơi." Vẻ mặt cô nặng nề. Con gái cũng đã nói: "Cuộc đời của mình, tự mình phụ trách." Mọi người cùng nhìn cô. Lam Anh mỉm cười nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Con muốn đi đâu?" Hạ Tuyết ngẩng mặt lên, hai tròng mắt rất sáng, rất trong suốt nói: "Con có chuyện muốn tự mình đi giải quyết." Một chiếc Ferrari đỏ thẫm lao đi trên đường cao tốc. Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, nhìn phương hướng, phóng như bay tới phía trước. lại một lần nữa cảm giác được bản thân mình nắm giữ phương hướng. Cô đạp chân ga, cho xe tăng tốc phóng như bay về phía trước. Lúc này Isa nói với cô, Cẩn Nhu đang ký phim quảng cáo trong đài truyền hình. Tình yêu sét đánh, cô cắn chặt răng, đạp chân ra 200 km. Hát phóng đi, trung tâm thành phố, cơn mưa giá lạnh, mờ mịt thổi vào cây dương trên đường lớn. Đài truyền hình đang ở phía trước. Hạ Tuyết lại tăng tốc lái vào bên trong đài truyền hình. Bảo vệ lập tức chặn xe của cô, đề nghị cô đưa ra chứng minh. Hạ Tuyết dừng xe, sau đó tháo kính mát xuống nhìn bảo vệ. Bảo vệ tôn kính lên tiếng chào cô, lập tức mở thanh chắn. Hạ Tuyết nổ máy lái xe vào đài truyền hình. Hôm nay cô dừng xe trước tòa cao ốc đài truyền hình. Đeo lại mắt kính, nhấc váy mạnh mẽ đi vào nơi phim trường trong cao ốc cách trường.